Hoành hành ngang ngược, chương 37, phó bản thứ 3, anh hùng đời thứ 2, 12. Góc truyện audio.com. Đừng nói là khán giả đang xem phát sóng trực tiếp. Ngay cả các đại lão ngồi trong sân vận động đều lập tức đứng lên. Sợ ngây người chừng mắt nhìn màn hình lớn. Màn hình của bọn họ cũng đủ lớn. Lớn đến mức cắt thành 11 màn ảnh cũng có thể xem rõ ràng. Vì thế bọn họ nhìn thấy rất tinh tường 11 màn ảnh. Mỗi một cái đều có một người máy huyễn khốc đến cực điểm, lùn nhất cũng cao tới 3 mét. Chúng nó cương cân thiết cốt, huyễn khốc khí phách, lại linh hoạt sinh động, như thể đang sống. Dưới sự phụ trợ của bọn chúng, nhân loại thoạt nhìn rất nhỏ bé yếu ớt. Đồng dạng theo chân bọn họ cũng ngồi ở trong sân vận động xem thi đấu phát sóng trực tiếp, còn có những học sinh chưa lên thi đấu của các trường học. Trung học Thanh Nham cũng ở đây. Tuy rằng bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng mà lại lần nữa tận mắt nhìn thấy vẫn cứ cảm thấy rất chấn động. Nhìn thấy phản ứng của những người này, trong lòng đắc ý tự hào cực kỳ. Xem thường bọn họ nha. Hiện tại có bản lĩnh tiếp tục xem thường nha. Ha ha ha ha ha. Đáng giận, bọn họ cũng muốn lên sân khấu, cũng muốn thao tác cơ giáp khốc huyễn như vậy a. Những thiếu niên tận mắt nhìn thấy xe biến thành người máy là người sửng sốt nhất. Không một ai không ngây ra như phỗng. Hồn lìa khỏi xác, bọn họ cảm thấy chính mình đại khái là đang nằm mơ bằng không, như thế nào lại sẽ có loại chuyện này phát sinh. Hiện thực lại không phải là phim khoa học viễn tưởng, ha ha ha ha. Dưới từng đôi mắt trừng lớn, người máy kia lại bắt đầu biến hình. Hiệu quả âm thanh phát ra cực kỳ soái khí, cực kỳ mê người. Bọn họ trơ mắt nhìn người máy cao lớn thu nhỏ lại biến trở về chiếc xe ban đầu. Sau đó người bên trong xe cho cửa sổ xe kéo xuống. Đắc ý phất phất tay với bọn họ. Lại đắc ý rào rạt lái xe quay trở về cứ điểm của mình. Nguyên Diệu còn ngồi dưới đất. Trên người đều là mảnh vỡ thủy tinh. Gương mặt có chút đau. Là mảnh vỡ của tháp pha lê vừa rồi bị đập bay cắt chúng. Hắn ta có chút ngơ ngẩn, không phục hồi tinh thần lại. Duỗi tay sờ gương mặt một chút. Nhìn vết máu, mới dần dần thanh tỉnh, che lại lồng ngực đang hô hấp dồn dập. Chân Hoàng Đàm mềm oặt ngồi xuống trên mặt đất, không ngừng nuốt xuống yết hầu khô khốc. Cùng lúc đó, chỗ trống hồi lâu trên màn hình phát sóng trực tiếp, rốt cuộc cũng xuất hiện làn đạn. Hơn nữa còn là rậm rạp một đại sóng, đều đem toàn bộ màn hình dán kín lại. Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ. Vừa mới đó là gì a? Đó là cái gì a a a a a a a? Ông trời con. Ta cả kinh đến tròng mắt đều phải rớt ra rồi. Bàn phím của ta a a a a a. Kia không phải là xe sao? Kia nguyên lai không phải xe sao? Kia không phải là xe XS và VV sao? Ta mua xe như thế cũng có thể biến hình như vậy sao? Trung học Thanh Nham bật hack a a a a a a a a a, đó là hiệu ứng điện ảnh. Kia tuyệt đối là hiệu ứng điện ảnh. Trên mạng là một mảnh điên cuồng thét chói tai. Hoàn toàn không thể tưởng được lần xoay ngược lại này quá mức kích thích. Thế cho nên hoàn toàn không có biện pháp bình tĩnh lại. Mọi người sau khi phát tiết xong không thể không đem làn đạn đang che chắn rớt xuống mới có thể nhìn tiếp hình ảnh phát sóng trực tiếp. Bình luận viên rốt cuộc cũng nhặt lên tu dưỡng nghề nghiệp của cậu ta. Nhưng có thể thấy được cảm xúc của cậu ta cũng thực kích động. Nhìn bản thảo giải thích đều có chút run run lên. Thật sự là quá kinh người. Tin là tất cả người xem cũng giống như ta khiếp sợ như vậy a. Có chút đồ vật, nhìn bên ngoài chỉ là xe bình thường. Trên thực tế là cơ giáp. Cơ giáp, nguyên lai đây là cơ giáp. Chính là trang bị vũ khí của Trung học Thanh Nham. Cơ giáp, tên này thật là quá phù hợp với cái loại hình tượng cương cân thiết cốt này. Cơ giáp, quá soái, quá soái. Sắc mặt Nguyên Thanh Ninh khó coi đến cực điểm. Trong đầu một mảnh ầm ầm vang lên. Cô ta thậm chí còn nhịn không được dùng sức xoa xoa đôi mắt. hoài nghi chính mình là đang xuất hiện ảo giác. Nhưng mà không có, không phải ảo giác, là thật sự. Thông báo kết thúc thi đấu đã vang lên. Người thắng cuối cùng là Trung học Thanh Nham. 10 đội ngũ bị đánh bại trong nháy mắt không hề phản kích, thất hồn lạc phách trở lại giữa đảo. Thời điểm nhìn thấy đám người An Thúy cùng những chiếc xe thoạt nhìn rất phổ thông kia, có người nhịn không được phát ra âm thanh kháng nghị. Ta kháng nghị, ta không thể tiếp thu kết quả thi đấu này. Trung học Thanh Nham bọn họ, cái đó căn bản không gọi là thi đấu. Bọn họ phạm quy. An Thúy ôm cánh tay, nghe vậy hỏi, chúng ta phạm cái gì quy? Những thứ này của các người căn bản không phải là vũ khí. Như thế nào không phải vũ khí? Ta đường đường chính chính làm ra, người điều khiển, như thế nào liền không phải vũ khí? Người nọ theo bản năng còn muốn phản bác, trên thực tế cũng xác thật không phải chỉ có mình hắn. Rất nhiều người cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Muốn nói cái gì, chỉ là nhất thời lại nói không nên lời là không đúng chỗ nào. Ngay cả khi cái gọi là cơ giáp này lớn đến mức có thể một chân dẫm chết bọn họ. Ngay cả khi cái gọi là cơ giáp này làm cho vũ khí bọn họ liên tiếp công kích cũng không thể đột phá. Ngay cả khi cái gọi là cơ giáp này vừa đứng ở nơi đó đã khiến cho người ta cảm giác được không thể chiến thắng. Nhưng giống như An Thúy nói, như thế nào liền không phải vũ khí. Nhưng mà, loại vũ khí cấp bậc này, cuối cùng người nọ ấp úng không đủ tự tin nói. Thi đấu không phải như thế. Đấu đoàn đội là muốn khảo nghiệm trí tuệ, năng lực tác chiến cùng mưu lược. Các ngươi như thế này thì tính là cái gì à? Phải không? Nhưng ta cho rằng, ở trước mặt thực tuyệt đối, bất luận là trí tuệ cùng mưu lược gì đều không đáng giá nhắc tới. Camera đem một màn này hoàn mỹ truyền lại tới trước mặt khán giả. Đạo diễn thậm chí còn làm đặc tả cho An Thúy. Vì thế khóe miệng cô hơi cong lên trào phúng. Đôi mắt đen nhánh trong veo ngạo mạn cùng khinh miệt cũng được tái hiện chân thực trong mắt khán giả. Còn có từng câu từng chữ kia của cô. Nếu là lúc trước kia, Tạ Oánh Oánh làm ra bộ dáng như vậy, nhất định sẽ dẫn tới một trận cuồng phun. Nhưng mà hiện tại, mấy người máy kia đều do cô làm. Các võng hữu chỉ muốn thét chói tai a, ở trước mặt thực lực tuyệt đối. Bất luận trí tuệ cùng mưu lược gì đều không đáng giá nhắc tới. Quá mẹ nó xoái, Tạ Oánh Oánh. Trang bị của chúng ta quá cường. Các ngươi quá yếu thì trách ta sao, đây là Tạ Oánh Oánh sao? Đây thật sự là Tạ Oánh Oánh sao? Tạ Oánh Oánh là làm sao vậy? Cô ấy không có đi chỉnh dung. Cô ấy là trực tiếp đi chỉnh đầu óc sao? Ta đang quỳ. Đầu gối đều quỳ đến nát. Ta chỉ muốn biết những người máy siêu cấp đó là chuyện như thế nào. Cào tâm cào phổi tò mò chết đi được anh. Ta chỉ muốn xem lại một lần biến thân nữa anh. Cầu xin cho ta xem lại một lần nữa. Nguyên Vinh đang xem phát sóng trực tiếp có chút lảo đảo làm đổ ly cà phê trên mặt bàn. Đang lấy khăn giấy lau bàn. Đột nhiên nhìn thấy gương mặt phóng đại của cô. Nghe được lời cô nói. Trong nháy mắt có chút ngẩn ngơ. Một hồi lâu sau mới lỗ tai ửng đỏ phục hồi tinh thần lại. Hắn nhớ rõ còn có chính sự phải làm. Trận video ngày hôm nay tuyệt đối sẽ truyền ra nước ngoài. Hơn nữa còn sẽ bạo hòa. M quốc nắm giữ kỹ thuật tinh diệu như vậy sẽ lập tức khiến cho các quốc gia toàn cầu chú ý, đặc biệt là N quốc đối thủ lớn nhất của M quốc. Nhất định sẽ tức muốn hộc máu. Từ trước tới nay gắt gao nắm giữ trung tâm kỹ thuật người máy. Một bộ đắc ý rào rạt, đột nhiên lại phát hiện M quốc không chỉ không hiếm lạ trung tâm kỹ thuật của bọn họ. Thậm chí còn lập tức vượt qua bọn họ một mảng lớn. Sẽ gấp đến độ đầu đều chọc rớt. Ngẫm lại thì cảm thấy rất vui sướng. Cô quả thực là không có làm người ta thất vọng. Có rất nhiều người muốn xem lại một màn biến thân thần kỳ kia. Ngay cả tổng đạo diễn cũng xoa tay hầm hè muốn đặc tả màn biến thân đó. Nhưng mà An Thúy lại một chút cũng không hợp tác. Một chút cũng không có ý định lại triển lãm cho bọn họ xem cơ giáp. Lên xe mang theo người đi rồi. Đồng thời mang đi còn có một đại sóng trái tim nhỏ. Tổ một thi đấu cứ như vậy kết thúc. Cho nên thực mau liền sẽ bắt đầu tổ hai thi đấu. Nhưng mà hiện tại tâm của rất nhiều người đều còn dính ở trên người bọn An Thúy. Thật sự không có biện pháp tập trung lực chú ý. Nếu nói là chỉ cần nghỉ ngơi 2-3 tiếng đồng hồ là có thể đem tâm thu hồi. Vậy còn chưa tính, nghỉ ngơi 2-3 tiếng đồng hồ bắt đầu lại. Cố tình là người có đầu óc đều biết. Có một trận mở mà kích thích kinh diễm chấn động như vậy. Mấy tổ thi đấu lúc sau đều ảm đạm thất sắc. Cho tới giữa trưa ngày mai, tâm của mọi người cũng là thu không trở lại. Cho nên chỉ có thể cứ như vậy bắt đầu. Tổ một thi đấu xong liền trở lại sân vận động xem tiếp trận thi đấu tiếp theo. An Thúy đi vào lập tức đã được đưa tới chỗ ngồi của đại lão. Bị một đám đại thúc dùng ánh mắt từ ái nhìn. Trên mặt cười đến đầy nếp gấp. Phảng phất như là một đóa cúc hoa. Chỉ có nguyên chiến tướng quân là tương đối xấu hổ. Rõ ràng là dưỡng nữ của ông. Lại xấu hổ đến không biết nên dùng khẩu khí gì nói chuyện với cô. Lại nên nói cái gì. Bởi vì thế nào cũng đều xấu hổ. Đúng như dự đoán. Sau khi trận thứ hai thi đấu bắt đầu. Làn đạn trên màn hình của nền tảng phát sóng trực tiếp liền chợt giảm đến đáng thương. Các cư dân mạng ai cũng không xem. Tất cả đều nhịn không được cầm lấy di động lên mạng xã hội phát biểu tâm tình hiện tại của chính mình. Tả oánh oánh, cái đề tài này lấy thế không thể chống đỡ được xông lên hot search. Theo sát sau đó chính là Trung học Thanh Nham, thậm chí ngay cả bảng hot search của mạng xã hội nước ngoài cũng đều lên rồi. Hơn nữa còn rất phi thường mãnh. Nguyên bản có không ít người nước ngoài đang trèo tường xem trận phát sóng trực tiếp này của M Quốc. Vào tối hôm qua, phương trận của Trung học Thanh Nham đã làm một trận nhiệt nghị nho nhỏ. Mà lúc này đây, lại là trực tiếp nổ tung luôn nồi. OMG, cái này thật sự không phải là hiệu ứng điện ảnh sao? Kỹ thuật M Quốc đã tới loại trình độ này rồi sao? Ta muốn biết loại cơ giáp này của bọn họ có bán hay không? Ta nguyện ý ra 100 triệu NT mua một con, tiểu nữ hài kia là người thiết kế. Ông trời ơi, cô ấy thoạt nhìn trông nhỏ như vậy, cô ấy tên là Tạ Oánh Oánh. Vừa nghe tên là cảm thấy lớn lên rất nhu nhược, không nghĩ tới lại làm ra đồ vật khốc huyễn như vậy. Quá lợi hại. Thậm chí còn có đại đạo diễn nổi tiếng cũng đã phát ra 10 biểu tượng kinh ngạc. Cách màn hình cũng có thể nhìn ra ông ấy có bao nhiêu kích động. OMG, ta đã bị hình ảnh đó kích thích tới rồi. Ta hiện tại tràn đầy linh cảm. Hận không thể lập tức khởi động một bộ điện ảnh mới. Nhưng mà ta còn phải viết kịch bản, còn phải kéo đầu tư tìm diễn viên. FK, tóm lại. Ta trước hết cần đi M Quốc một chuyến để tìm được tiểu cục cưng đáng yêu này mua bản quyền. Ngay khi tin của đại đạo diễn chứ danh được đăng tải. Fan kích động không nói. Những diễn viên minh tinh nổi danh cũng đi theo truyền phát lên. Như vậy về sau khi bộ điện ảnh này thật sự bắt đầu quay. Thì bọn họ mới có thể dễ dàng tranh thủ một vị trí nhỏ bên trong cho chính mình a. Cứ như vậy phản ứng liên tiếp dây chuyền, khiến cho An Thúy cùng cơ giáp của cô trong một đêm hỏa toàn cầu. Đồng thời độ chú ý của toàn anh hội M Quốc cũng thẳng tắp bay lên. Rốt cuộc thì sau khi xem đoạn ngắn thì người muốn tới hiện trường xem quá nhiều. Mà sau khi xem qua video hoàn chỉnh, cũng có rất nhiều người muốn xem biểu hiện của Trung học Thanh Nham trong lần thi đấu tiếp theo. 524 cũng bị kích thích theo rồi. Bởi vì An Thúy không chỉ là một đêm bạo hỏa ở cái phó bản thế giới này, mà cô còn phát hỏa ở trên nền tảng xã hội lớn nhất của bọn họ. Nguyên nhân cũng là vì cô làm ra những cơ giáp đó. Cách chương.